nhà bạn mua thêm. Và thế là trên đường về nhà, bạn mua thêm một ít mang về. Nếu bạn hay tích sẵn đồ trong nhà, thì bước đầu chỉ mua nhiều thêm một cái. Sau khi dùng hết đồ trữ sẵn thì lại mua thêm một cái nữa, sau đó mới dần dần giảm xuống còn không. Nếu trong nhà hết đồ, bạn có thể ra ngoài mua tiếp. Trong những trường hợp khẩn cấp, nếu chỉ biết mua tích đồ cho bản thân mà không nghĩ đến người khác thì thật đáng xấu hổ. Hãy dừng việc mua hàng tích trữ trong nhà. Quy tắc 26: cảm nhận sự rung động của con tim. Có một câu nói nổi tiếng trong cuốn sách Nghệ thuật bài trí của người Nhật bán rất chạy của Marie Kondo là trái tim đập rộn ràng. Đây chính là bí quyết khi phân loại đồ đạc. Bạn nên chạm vào từng món đồ và chỉ giữ lại những món nào khiến bạn thực sự cảm thấy xúc động. Và thực sự thì phương pháp chọn đồ đơn giản này cũng vô cùng tiện lợi. Những món đắt tiền nhưng không hợp thời nên chẳng sử dụng bao giờ. Những món đồ không dùng đến mà lại khiến mình phải mất công bảo quản. Những món này chắc chắn sẽ không khiến bạn cảm thấy lưu luyến. Bạn hãy tin vào cảm giác rộn ràng từ con tim mình. Cảm giác rộn ràng này là ở ngay hiện tại, không phải ở quá khứ, cũng không phải ở tương lai. Thế nên bạn có thể tập trung vào những món đồ cần thiết ngay tại thời điểm này. Và vì bạn chỉ quyết định dựa vào cảm giác của con tim nên có thể giảm tối đa thời gian quyết định cho mình. Làm theo cách này, bạn mới thấy để con tim rung động thực sự khó hơn tưởng tượng rất nhiều. Thế nên những món mà bạn vốn không nỡ vứt đi cũng có thể cho vào danh sách vứt bớt. Mỗi lần định vứt bớt món đồ nào đó, bạn cũng cần phải tự hỏi bản thân, tại sao mình lại không thể vứt đi được nhỉ? Hơn nữa, đây cũng là cách hiệu quả để bạn luyện cho mình có được cảm giác nhạy bén hơn với đồ đạc. Quy tắc 27: tận dụng các cuộc bán đấu giá để giảm bớt đồ. Bản thân tôi đã vứt được rất nhiều thứ nhờ các địa điểm bán đấu giá. Những bộ quần áo không mặc đến, những đồ điện gia dụng không dùng, bộ sưu tập máy ảnh. Trong đó, thứ khiến tôi không thể quên được chính là máy tráng phim. Lúc trước, tôi đã phải vay bạn đến 150.000 yên để mua nó. Cuối cùng lại chẳng dùng đến một lần. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc đem chiếc máy đó ra chỗ bán đấu giá thì cũng chỉ có 100.000 yên thôi, nên tôi lại giữ mãi trong nhà. Cuối cùng, tôi lại vứt nó vào khu rác tái chế. Quy tắc 28: tận dụng các cuộc bán đấu giá để nhìn lại các món đồ. Tôi đã giảm được rất nhiều món đồ nhờ các cuộc đấu giá mà tôi đề cập ở trên. Tại các sàn đấu giá như Yahoo Auctions, bạn phải chụp ảnh từng món đồ, ghi thông tin của từng thứ nên sẽ tốn khá nhiều thời gian. Theo anh Ito Kota, người tôi đã giới thiệu ở đầu cuốn sách, dù mất nhiều thời gian nhưng các sàn bán đấu giá này lại là cách tốt nhất để cắt giảm đồ đạc. Anh Ito vốn có rất nhiều dụng cụ, thiết bị âm nhạc, và nghe nói anh đã sử dụng các dịch vụ bán đấu giá này để giảm bớt chúng. Lý do tôi khuyên bạn nên dùng các cuộc đấu giá là quy trình của nó mất khá nhiều thời gian. Bạn sẽ phải chụp bức ảnh thật tốt và tóm lược lại đặc điểm, tính năng của món đồ đó. Nhờ vậy, bạn sẽ nhớ lại phần nào cảm giác lúc mới mua nó. Và bạn cũng có thời gian xem xét lại món đồ một lần nữa, suy nghĩ về lý do mà bạn không cần đến nó. Vì phải mất khá nhiều thời gian và công sức nên bạn sẽ chắc chắn hơn với suy nghĩ nếu mua một lần nữa sẽ không mua thứ giống thế này. Đây chính là lợi ích khi dùng dịch vụ bán đấu giá. Quy tắc 29: dịch vụ bán đồ tại nhà. Khi bán hàng qua sàn đấu giá, bạn sẽ mất khá nhiều công sức cho việc chuyển đồ. Bạn sẽ phải dùng hộp giấy, hộp xốp để gói ghém kỹ càng trước khi cho chuyển đi. Qua sàn bán đấu giá, giá của món đồ cũng bị rẻ hơn ít nhiều. Thế nên bạn có thể dùng dịch vụ bán đồ tại nhà. Bạn sẽ chẳng phải mất công gói ghém, vận chuyển, người mua sẽ đến tận nhà bạn để lấy đồ. Dịch vụ tôi hay sử dụng là takakuurero.com. Dịch vụ này cho phép tôi bán được nhiều đồ khác nhau. Lúc bán chiếc TV 42 inch, tôi đã sử dụng dịch vụ này. Lúc đó tôi chỉ làm mỗi việc bọc nó lại mà thôi. Sau đó tôi cũng bán luôn PlayStation 3 và thiết bị chiếu phim trong nhà. Rồi lúc bán cả giá sách, người của cửa hàng sách cũ ở Chinbocho đã đến tận nơi để mua. Anh ấy đã tính giá từng quyển sách cho tôi, nhưng tổng cộng lại cũng chỉ có 20.000 yên. Quan trọng là nếu bạn chỉ phải bỏ ra ít công sức để vứt đi thì việc bỏ bớt đồ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quy tắc 30. Đừng nghĩ mãi về giá lúc mua. Khi tôi mua một chiếc TV plasma 42 inch, giá mua lúc đấy là 80.000 yên. Đến lúc bán TV, tôi chỉ bán được với giá 18.000 yên. Rạp chiếu phim trong nhà lúc mua là 40.000 yên, lúc bán chỉ còn 5.000 yên. Nói thực là tôi đã nghĩ nó sẽ được giá hơn một chút, vì đây đều là hàng đã dùng 3 năm, nên khi đưa đi bán đấu giá, giá thành có thể bị chênh lệch một chút. Tuy nhiên, lúc đó chúng ta chỉ nghĩ đến giá tiền lúc mua chúng mà thôi. Vì thế, chúng ta càng khó có thể bán chúng đi được. Dù là xe mới hay nhà mới, thì chỉ cần qua ngày thứ hai cũng sẽ trở thành đồ cũ. Ngày qua ngày, giá trị của món đồ đấy cũng sẽ giảm dần so với giá tiền lúc mua về. Nhưng vì là đồ của mình, nên bao giờ ta cũng nghĩ đến nó với giá trị cao nhất. Khi nhượng lại đồ cho người khác, bạn hãy thử đứng từ vị trí của họ để nhìn nhận giá trị của món đồ này. Có thể bạn sẽ dễ dàng cho nó đi cũng nên. Quy tắc 31. Cửa hàng chính là kho chứa đồ trong nhà bạn. Tác giả Yosuke Daisuke có giới thiệu trong một tác phẩm của mình về ý tưởng coi cửa hàng như kho chứa đồ trong nhà bạn. Ý tưởng này có vai trò quan trọng trong việc cắt giảm đồ dự trữ trong nhà. Theo ý tưởng này, các cửa hàng chính là kho chứa đồ có thể đảm bảo được về chỗ chứa các đồ dùng, cũng như luôn bảo quản cẩn thận các món đồ đấy, phòng khi chúng ta cần đến chúng. Và các cửa hàng tiện lợi chính là những kho đồ luôn mở cửa 24 giờ cho chúng ta. Mỗi khi chúng ta đến cửa hàng, không phải là chúng ta đến mua đồ, mà là đến để lấy đồ. Nhờ có các kho chứa đồ này mà chúng ta không cần bớt không gian để làm phòng chứa đồ trong nhà nữa. Hàng tháng cũng không phải mất tiền để bảo quản đồ trong đấy, hay ta cũng không phải vất vả khi nhét đồ vào trong phòng. Ở Nhật có rất nhiều cửa hàng, đó cũng là các kho chứa đồ luôn đầy ắp hàng và luôn chào đón chúng ta niềm nở. Nếu đến đó, bạn sẽ được chào đón bằng những nụ cười thân thiện. Còn nếu nói về các cửa hàng trên mạng, thì Amazon cũng là một kho chứa khổng lồ. Bạn đã có nhiều kho chứa đồ thế này rồi, nên không cần phải làm thêm kho chứa đồ trong nhà nữa đâu. Quy tắc 32. Phố phường chính là phòng khách nhà bạn. Tôi rất hiểu những bạn nào muốn kê một chiếc sofa thật lớn trong nhà để khách khứa có thể ngồi thoải mái khi đến chơi. Tuy nhiên, tôi thấy bạn không cần thiết phải có phòng khách trong nhà mình. Bạn có thể để nó trong khu phố của bạn. Với tôi, phòng khách của tôi chính là một nhà hàng gia đình trên phố, nơi tôi có thể ngồi bao lâu tùy thích và có ghế sofa vô cùng êm ái. Đó cũng là một quán cà phê cổ điển, nơi bạn chỉ cần gọi một ly cà phê và có thể ngồi nói chuyện bao lâu tùy thích. Tôi cũng rất hiểu mọi người đều muốn mời bạn bè về nhà, ăn một bữa lẩu, cùng nhau làm món tráng miệng hay tổ chức những bữa tiệc gia đình. Tuy nhiên, bạn cần biết số dụng cụ để phục vụ cho những dịp hiếm hoi đó tốn khá nhiều diện tích trong nhà. Bây giờ, nếu bạn bè muốn đến nhà tôi ăn lẩu, tôi sẽ nói: "Lẩu à, ý kiến hay đấy, nhưng trong nhà tôi chẳng có gì để nấu lẩu được cả, xin lỗi nhé. Bù lại, tôi biết một quán rất ngon, lại rẻ nữa, mình đến đấy đi. Sau đó có thể về nhà tôi uống tiếp tăng hai nhé." Nếu bạn nghĩ toàn bộ khu phố này đều là phòng khách nhà bạn, bạn sẽ làm được rất nhiều thứ. Quy tắc 33. Hãy vứt bỏ những thứ bạn không hiểu rõ về nó. Đây cũng là một câu nói nổi tiếng trong các tác phẩm của Yosuke Daisuke. Bạn càng yêu thích món đồ đó bao nhiêu, bạn càng biết rõ lịch sử hình thành hay bối cảnh thương hiệu của món đồ đấy. Trong mỗi món đồ thực sự tốt, hay trong những món đồ được gửi gắm cả tình cảm, sự yêu thương chân thành, luôn có một câu chuyện đi cùng với nó. Và trong vô vàn các món đồ, tại sao bạn lại chọn món đồ này? Hiểu rõ về nó có nghĩa là bạn có lý do để chọn lựa trong thế giới đồ đẹp phong phú hiện nay. Không phải là món đồ nào khác, mà phải là chính món đồ này. Không có nó thì không được. Những món đồ có lý do rõ ràng như vậy luôn là những món đồ hoàn hảo với chúng ta. Còn những món mà bạn không biết vì sao lại chọn nó thì hãy vứt đi hoặc đổi sang thứ khác. Những món đồ không có lý do rõ ràng thì cũng không mang lại cho bạn cảm giác thỏa mãn. Nếu bạn sở hữu những món đồ mà bạn hiểu rõ thì bạn sẽ không còn ước ao đến những thứ mà mình không có nữa. Quy tắc 34. Hãy vứt bỏ những món đồ mà bạn không nghĩ là sẽ mua một lần nữa. Một cách khác khá hiệu quả để quyết định xem món đồ này có thực sự cần thiết với mình hay không chính là bạn hãy tự hỏi: nếu mình đánh mất món này, liệu mình có mua lại một cái giống hệt với giá tiền như thế không nhỉ? bạn hãy tưởng tượng là mình làm mất nó hay bị ai đó lấy mất hoặc dùng quá lâu nên nó đã bị hỏng. Trong trường hợp đấy, nếu bạn vẫn muốn mua lại một cái giống hệt với giá tiền tương đương thì có thể khẳng định đó là món đồ mà bạn thực sự yêu thích và thấy thực sự cần thiết. Hay nói ngược lại, nếu bạn nghĩ, không, nhất quyết tôi sẽ không mua thêm một lần nào nữa, thì đó chính là những món đồ mà bạn chẳng bao giờ dùng đúng chức năng của nó, hoặc nó không xứng đáng với số tiền mà bạn đã bỏ ra, vì vậy hãy vứt chúng đi. Nếu bạn nghĩ, lần sau mình sẽ mua cái khác vậy, điều đó có nghĩa là bạn không ưng món đồ ở điểm nào đó, và bạn cũng nên vứt nó đi thì hơn. Nếu thực sự yêu thích, thực sự cần món đồ nào đó thì bằng cách này hay cách kia bạn sẽ có nó trong tay. Dù có đánh mất hay làm hỏng nó, bạn vẫn sẽ mua cái giống như vậy thôi. Và chính những món đồ như vậy mới có thể mang lại cảm giác thỏa mãn cho bạn. Quy tắc 35. Bạn có nhớ hết những món quà mà bạn đem tặng không? Có một thứ khiến bạn rất khó để bỏ nó đi, đó là những món quà bạn nhận được. Bởi mọi người thường cảm thấy nếu vứt những món quà đó đi thì không khác gì vứt luôn tình cảm của người tặng và bản thân mình sẽ trở thành một kẻ lạnh lùng. Tuy nhiên, bạn hãy suy nghĩ thêm một chút. Dù có nhớ hết những món quà bạn được tặng, vậy bạn có thể nhớ được người tặng những món quà đó là ai không? Khi tặng quà, tôi chưa bao giờ hỏi các câu như sau này anh sẽ dùng đến nó chứ? Những món quà mà tôi đã tặng, thậm chí tôi còn cảm thấy nó sẽ làm phiền đối phương. Mặc dù họ không cần nhưng cũng không dám vứt nó đi, nên chắc mọi người ghét nó lắm. Thế nên tôi cũng muốn mọi người nhanh vứt mấy món quà đó đi. Nếu bạn nhận được một món quà không cần thiết từ ai đó, nếu bạn vẫn còn đang nhìn nó và thở dài, tốt nhất bạn nên vứt nó đi. Đó cũng chính là cách bạn tôn trọng người tặng. Giả sử có ai đó giận bạn vì đã vứt món quà anh ta tặng trước đây, tôi nghĩ là bạn nên giữ khoảng cách với người đó. Những người không bao giờ coi trọng hiện tại của bạn. Bản thân tôi cũng không muốn trở thành người chỉ biết thể hiện tình cảm của mình qua vật chất. Quy tắc 36. Hãy thử đặt mình vào vị trí của người đã mất và cảm nhận. Nếu có thứ khó vứt hơn cả những món quà, thì đó có lẽ chính là di vật của người đã mất. Chúng ta luôn muốn trân trọng những kỷ niệm cuối cùng của họ, nên dù chẳng bao giờ dùng đến, chúng ta vẫn cất giữ kỷ vật của họ trong nhà. Đó là những tình cảm đẹp, là sự trân trọng của chúng ta với họ. Tuy nhiên, hãy thử đặt mình vào vị trí của người đã khuất. Bạn sẽ vui vẻ nếu những món đồ bạn để lại gây phiền phức cho những người thân của bạn hay sao? Liệu bạn có muốn những người thân của mình được sống vui vẻ, hạnh phúc mà không phải lúc nào cũng lo lắng vì những món đồ này? Thật tuyệt vời nếu bạn biết trân trọng những di vật của người thân. Tuy nhiên, nếu bạn phải dành quá nhiều thời gian, công sức cho chúng và sau đó chính bản thân bạn lại cảm thấy mệt mỏi thì đó không phải là điều mà người thân của bạn mong muốn. Theo tôi, thay vì dành thời gian, công sức để bảo quản những món đồ mà người thân để lại, bạn nên dành thời gian để hồi tưởng lại những lời họ nói, những việc họ làm thì hơn. Quy tắc 37. Vứt đồ đi, những thứ còn lại mới là quan trọng. Nagayaki Tatsuya, họa sĩ truyện tranh, tác giả của tác phẩm Jimi Hendrix, là một người tối giản đến tận cùng. Sau đây tôi xin trích dẫn câu nói trong tác phẩm Người đàn ông vô sản của ông. Những bức ảnh, những cuộn phim hay quyển nhật ký, thậm chí là cả quá khứ của tôi cũng không liên quan gì đến tôi cả. Dù tôi có vứt đi những bức ảnh chứa đầy kỷ niệm, thì những kỷ niệm đó vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Vứt đi đồ đạc, thậm chí là vứt đi quá khứ của mình, không phải là điều gì to tát. Nếu tôi có lỡ quên kỷ niệm nào đó, thì với tôi, đó là những điều nên quên đi. Bởi những ký ức quan trọng trong cuộc đời sẽ tự nhiên in sâu vào tâm trí tôi. Sau khi đọc được những dòng này, tôi lại cảm thấy mình có thể vứt nhiều hơn nữa. Sau khi đi qua bộ lọc của ký ức, những việc quan trọng tự nhiên sẽ lưu lại trong trí óc của mình. Và dù không có những món đồ gợi nhớ đến những kỷ niệm đó, tôi cũng có thể nhớ được chúng. Hơn nữa, nhờ vứt bớt đồ đạc, tôi cũng không bị chúng làm phiền nữa. Thậm chí còn có thể nhớ rõ hơn những điều quan trọng đấy. Quy tắc 38. Cắt đứt gốc phát sinh trong chuỗi gia tăng dụng cụ. Khi bạn chuyển từ một chiếc điện thoại sang dùng hai cái, số lượng đồ đạc tăng lên không chỉ có một chiếc điện thoại đâu. Đi kèm với nó còn là khoảng không gian mà chiếc điện thoại này chiếm chỗ, là màng bọc chống vân tay. Ngoài ra còn có cả tai nghe, móc treo nữa. Vậy là cùng một lúc bạn phải sắm thêm đến 5 món nữa rồi. Nếu bạn mua máy tính, bạn còn phải có thêm giá đỡ, máy in, máy scan, USB, ổ cứng ngoài, phần mềm xử lý văn bản, dụng cụ vệ sinh. Cứ như vậy, khi bạn sắm thêm một món đồ nào đó, sẽ có cả cơ số các món phụ kiện đi theo. Vậy nói ngược lại, nếu bạn vứt được món đồ bắt đầu cho chuỗi đồ dùng đấy, bạn có thể vứt thêm rất nhiều thứ khác. Khi tôi bỏ chiếc TV, tôi có thể bỏ thêm những đồ kết nối cùng nó, như thiết bị chiếu phim trong nhà, PlayStation 3 và cả ổ cứng ngoài để quay phim. Thậm chí tôi còn vứt được cả đống dây cáp nối thiết bị, các đầu chuyển đổi hay cục sạc. Khi bỏ chơi điện tử, tôi cũng chẳng cần phải giữ lại sơ đồ đánh quái, thẻ gỗ hay cúp danh hiệu nữa. Tóm lại, nếu mục đích của bạn là nhằm vào các món đồ lớn, thì kết quả bạn nhận được sau khi dọn dẹp cũng không nhỏ chút nào. Quy tắc 39. Nếu bạn không định xây viện bảo tàng, hãy vứt những bộ sưu tập đi. Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến cái tên Shigeru Kashima, nhà văn nổi tiếng thích các tác phẩm văn học cổ điển, luôn sưu tầm các tác phẩm văn học Pháp có giá trị. Hay bạn cũng có thể biết nhà thiết kế Shinsobu, người luôn sưu tầm tác phẩm Cậu Ấm của Natsume Soseki qua từng thời kỳ. Họ đều là những nhà sưu tầm vĩ đại hơn hẳn chúng ta, và những gì họ đang sở hữu cũng thực đáng quý. Với những bộ sưu tập quý giá, có thể mở thành bảo tàng như vậy chắc chắn sẽ được bảo quản rất cẩn thận. Và trên thực tế, nhà kinh tế học Takuro Morinaga đã mở một bảo tàng nhỏ về xe mini. Tất nhiên không phải bộ sưu tập nào cũng vậy, có những bộ sưu tập mà bạn chỉ cần kiên trì tìm kiếm một chút là sẽ có được ngay. Theo tôi, những bộ sưu tập như vậy chỉ là gánh nặng cho chính chủ nhân của chúng mà thôi. Những bộ sưu tập thực sự quý giá vốn đều được bảo quản cẩn mật ở một nơi nào đó rồi. Vậy nên, nếu bạn chỉ sưu tầm để chơi đùa thì tốt nhất là nên ném chúng đi. Ngôi nhà của bạn không phải là một viện bảo tàng. Còn nếu bạn muốn chiêm ngưỡng những món đồ quý giá, hãy đến viện bảo tàng mà xem. Quy tắc 40. Mượn những món đồ mà bất cứ ai cũng có. Trong bộ phim Trong nhà tôi chẳng có gì cả của tác giả Yururi Mai, tôi ấn tượng nhất là đoạn cô ấy vứt đi cuốn album ảnh tốt nghiệp của mình. Lúc đó tôi đã nghĩ đến cả món đồ quan trọng bậc nhất trong các kỷ niệm mà cô ấy cũng vứt đi, quả là một người cuồng vứt đồ. Tuy nhiên giờ nhìn lại mới thấy phần lớn mọi người sẽ giữ lại cuốn album tốt nghiệp của mình, và một thứ được cả trăm người cất giữ như thế thì hẳn cũng không phải đồ quý giá gì. Đi cùng với cảm giác muốn giữ một cái gì đó cho riêng mình thường là cảm giác không muốn làm phiền hay gây khó khăn cho người khác. Nhưng nếu thực sự muốn nhìn lại ảnh tốt nghiệp của mình đến mức không ngủ được, bạn có thể gọi điện cho bạn bè và mượn xem lại. Có thể làm như thế sẽ hơi phiền phức, nhưng nếu chỉ vì một lời nhờ vả như thế mà lại lạnh nhạt với bạn, thì người đó không xứng đáng là bạn của bạn. Nếu chúng ta không quên tình cảm bạn bè, không quên sự trân trọng dành cho nhau, thì những phiền phức này sẽ không bao giờ trở thành phiền phức thật sự. Quy tắc 41. Cho thuê những thứ cho thuê được. Ngày nay, thông qua mạng Internet, bạn có thể dễ dàng cho thuê mọi thứ. Với những món đồ một năm bạn chỉ dùng một lần, thì tôi khuyên bạn nên cho thuê chúng. Trong các đại hội thể thao, người ta cũng hay cho thuê ống nhòm, hay những người ít đi du lịch cũng có thể cho thuê vali để giải phóng không gian trong nhà. Bạn cũng có thể cho những ai muốn scan sách vở thuê máy scan, và một năm một lần chúng ta có thể tổ chức một cuộc thi scan sách. Đó cũng không phải là một ý tưởng tồi nếu trong nhà có những bộ quần áo mà có lẽ cả đời chỉ mặc một lần trong ngày lễ của trẻ em. Hay máy hút bụi công suất lớn chỉ dùng cho lần dọn nhà cuối năm thì bạn nên cho thuê chúng. Thậm chí cũng có người cho thuê dụng cụ leo núi và đồ lặn nữa. Rồi còn có cả dịch vụ cho thuê Âu phục đã được các nhà cố vấn phối đồ cẩn thận. Còn nếu là người đi thuê, trước hết bạn có thể thuê đồ về dùng. Nếu thực sự thích hay cần nó, lúc đấy bạn mua hẳn về cũng chưa muộn. Trên thế giới còn có những chuyện như cho thuê giường ngủ, cho thuê người yêu, nhưng đó lại là những câu chuyện khác. Nếu bạn còn đắn đo về thời gian, tiền bạc và công sức để bảo quản đồ dùng trong nhà, thì cho thuê là một ý tưởng tuyệt vời. Quy tắc 42. Đăng những món đồ bạn đã vứt và ngôi nhà của bạn lên mạng xã hội. Trong ăn kiêng có một phương pháp khá hiệu quả là nói cho mọi người biết mình đang ăn kiêng. Cách này cũng có thể áp dụng được trong việc vứt đồ. Nếu ăn kiêng một mình, kiểu gì bạn cũng nghĩ ra đủ lý do để không thực hiện đúng tiến độ. Tuy nhiên, như tôi đã nói, con người rất hay để ý đến ánh mắt của người khác, thế nên ta có thể lợi dụng đặc điểm này. Ví dụ, bạn viết mục tiêu của mình lên mạng xã hội là cắt giảm một nửa số quần áo. Sau đó bạn đăng ảnh những bộ đồ bạn đã vứt cùng với tủ quần áo của bạn mỗi khi vứt thứ gì đó đi. Việc này hoàn toàn khác khi bạn thực hiện một mình. Những phản ứng, nhận xét của mọi người có thể trở thành động lực cho bạn. Bản thân tôi cũng đăng ảnh nhà của mình trên blog. Sau khi đăng ảnh, tôi thấy tiến độ cắt giảm đồ đạc được đẩy nhanh hơn nhiều. Gần đây đang có trào lưu giữa những người sống tối giản, đó là đăng những món đồ mình không cần lên mạng xã hội kèm thêm lời nhắn. Có ai cần thứ này không? Nếu tìm thấy người cần nó, bạn sẽ không phải vứt món đồ đó đi và giảm được cảm giác tiếc nuối khi vứt đồ. Thậm chí bạn còn cảm thấy vui hơn khi những món đồ đó được dùng đúng chức năng của nó. Quả là một mũi tên trúng hai đích đúng không nào? Quy tắc 43. Nếu bạn bắt đầu từ con số 0, nếu bạn bị mất trộm, nếu bạn chuyển nhà. Có một bộ phim tài liệu khá thú vị là 360 ngày cho cuộc sống giản đơn. Có một ngày, nhân vật chính cất hết đồ dùng dụng cụ của mình vào trong kho và tự đặt ra quy tắc. Mỗi ngày chỉ được lấy ra một thứ. Ngày đầu tiên, trên người cậu ta hoàn toàn không có gì cả. Thế nên cậu ta chỉ lấy giấy báo để che bộ phận quan trọng và lao nhanh ra đường, hướng đến chỗ nhà kho. Và ngày đầu tiên đó, cậu ta chỉ lấy ra một chiếc áo khoác rồi nằm ngủ trên nền nhà cứng. Đây chính là cuộc thí nghiệm nhằm tìm ra món đồ quan trọng với bản thân mình. Dù bạn không thể làm như nhân vật chính trong phim, nhưng bạn cũng có thể làm một thí dụ tương tự trong trí tưởng tượng của mình. Bạn hãy coi mình không có bất cứ thứ gì, và mỗi ngày bạn chỉ có thể lấy một thứ duy nhất. Vậy những món đồ này sẽ xếp thứ mấy trong trình tự chọn đồ của bạn? Nếu bạn bị trộm đồ, bạn có muốn mua lại với giá như cũ không? Tuần sau bạn chuyển nhà, bạn có mang nó đi cùng không? Có lẽ phần lớn những món đồ bạn lấy đều chẳng có lý do nào đặc biệt, mà chỉ lấy đi trong vô thức mà thôi. Đặt câu hỏi cho những món đồ của bạn là một điều hết sức quan trọng. Hỏi đồ đạc trong nhà cũng chính là bạn đang tự hỏi mình về vị trí của chúng trong cuộc sống của bạn. Quy tắc 44. Giả vờ vứt thử. Khi có những món đồ khiến bạn đắn đo không biết có nên vứt hay không, bạn nên dùng cách giả vờ vứt thử nó đi. Có một cách mà những người sống tối giản hay sử dụng, đó là gom hết những thứ định vứt rồi nhét chúng vào cái thùng, túi hay giấu vào trong tủ. Điều quan trọng trong phương pháp này là để đồ đạc ở một nơi khác với chỗ để quy định của chúng. Thậm chí bạn có thể nhét chúng vào túi rác, chuẩn bị sẵn sàng để vứt chúng đi cũng được. Dù bạn có nhét vào túi rác cũng không có nghĩa là bạn phải vứt chúng đi thật. Tùy theo món đồ mà bạn giấu chúng đi trong một tuần hay một tháng, để bạn thử sống mà không có món đồ đó xem sao. Làm theo cách này, bạn sẽ nhận ra món đồ nào không cần thiết với mình. Trong khoảng thời gian này, nếu có việc cần thiết và bắt buộc bạn phải lôi món đồ nào đó ra, thì bạn không cần phải vứt nó đi, vì bạn thực sự cần dùng đến nó. Giả vờ vứt thử có nghĩa là bạn thử kéo khoảng cách với các món đồ của mình và xem xét lại mối quan hệ giữa mình với đồ đạc. Nó cũng giống như trong tình yêu vậy, nhưng đối phương là các món đồ. Quy tắc 45. Vứt những món đồ có màu sắc kích thích. Đồ đạc trong nhà tôi đều có màu trắng, màu be, màu xám hoặc màu gỗ. Chúng đều là những màu thích hợp cho mắt và dễ phối với các màu khác. Nếu dùng các màu sắc quá sáng hoặc dùng các màu cơ bản khác sẽ khiến mắt phải hoạt động nhiều hơn và bạn không thể nào thư giãn khi ở nhà được. Một ví dụ dễ hình dung nhất có lẽ là chai thuốc tẩy với nắp màu hồng và thân chai màu xanh. Những đồ dùng vệ sinh thường có màu sắc loè loẹt để ta thấy nó nguy hiểm. Những sinh vật có độc tính mạnh thường có màu sắc loè loẹt để cảnh báo các sinh vật khác đừng có lại gần và hãy coi chừng. Còn những vật tạo cảm giác thư giãn lại có màu sắc tương phản. Nếu để các món đồ đó trong nhà, chúng sẽ giúp bạn thư giãn mắt. Dù có nhìn hay không, bạn cũng thấy thật thoải mái. Những món đồ nhỏ nhắn nếu được phối màu khéo léo sẽ rất dễ thương. Nhưng những vật có màu sắc kích thích mạnh mẽ sẽ làm bạn dễ nhàm chán hơn bởi chính sự kích thích đấy. Tóm lại, những món đồ có gam màu nhạt, gam màu có lợi cho mắt thường lâu chén hơn và dùng được lâu hơn. Quy tắc 46. Mua một cái, giảm một cái. Đây cũng là quy tắc vàng trong lối sống tối giản. Cũng có người gọi nó là một vào, một ra. Khi bạn muốn mua một cái gì đó, trước hết hãy vứt một thứ đi đã. Để thực hiện tốt quy tắc này, có một phương pháp gọi là quy tắc số móc áo. Trước hết bạn hãy quy định số móc áo của mình, sau đó vứt tất cả số quần áo thừa ra so với số móc, dù nó mới hay cũ. Như vậy, số quần áo trong nhà bạn sẽ không tăng lên nữa. Trong quá trình vứt bớt đồ, thỉnh thoảng bạn cũng cần mua thêm món đồ mới về. Nếu trong nhà bạn có quá nhiều đồ, bạn cũng có thể mua một đồ và vứt 2-3 đồ. Sau khi đồ đạc được giảm đến mức ổn định nào đó, bạn có thể áp dụng quy tắc mua một, vứt một. Như vậy, số lượng đồ trong nhà bạn sẽ không tăng lên. Quy tắc này cũng giống như việc sắm quần áo vậy. Mua một bộ quần áo thì phải vứt một bộ quần áo đi. Vứt một cục tẩy, mua về một lò vi sóng. Xét về mặt thể tích thì nó không tương đương lắm nhỉ. Quy tắc 47. Hiệu quả Concorde. Biết thêm về chi phí chìm. Có một cụm từ gọi là hiệu quả Concorde. Nghe nói chi phí phát triển dòng máy bay siêu thanh Concorde lên đến 400 tỷ yên. Tuy nhiên, do không mang lại lợi nhuận và để thua lỗ kéo dài, việc kinh doanh máy bay này đã biến thành món nợ lên đến hàng nghìn tỷ yên. Nếu nghĩ đến công sức, thời gian và tiền bạc khi phát triển dòng máy bay này, nhà kinh doanh chắc chắn sẽ nhận ra đây là cuộc làm ăn thua lỗ. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục việc kinh doanh máy bay Concorde. Việc này cũng giống với việc thả vốn đầu tư nhưng tiền vốn sẽ không bao giờ quay lại được, và người ta gọi là chi phí chìm. Những việc như vậy đang xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống thường ngày. Tôi mua một chiếc xe đạp địa hình với giá 5.000 yên. Từ khi mua nó, tôi bắt đầu thấy hứng thú với xe đạp. Sắm thêm một bộ dụng cụ, sửa lại khung xe, cuối cùng tôi đã chi ra gấp 10 lần tiền mua xe ban đầu. Cái này có lẽ cũng giống như tiền nạp chơi điện tử trên điện thoại vậy. Để không lãng phí thời gian và công sức, đôi khi bạn cũng cần phải dũng cảm vứt bỏ thứ gì đó. Quy tắc 48. Nhìn nhận thất bại ngay lập tức, hãy coi đó là tiền học phí. Có những bộ quần áo khi mặc thử ở cửa hàng tôi thấy rất hợp, nhưng khi đem về nhà lại chẳng ưng tí nào. Vì thế tôi chẳng mấy khi đụng đến nó. Dần dần tôi nhận ra mình mua lỗ cái áo này rồi và chẳng muốn vứt nó đi. Trước khi bạn định giữ nó lại để dùng cho hết số tiền bạn đã bỏ ra ban đầu, bạn nên nghĩ lại xem vì sao bạn lại mua lỗ thế này. Thường thì nó sẽ có mấy nguyên nhân sau. Mặc dù đã mặc thử nhưng không hiểu sao vẫn mua cái áo xấu thế. Thấy một ai đó mặc cái áo đó rất đẹp nên nghĩ rằng mình cũng mặc đẹp, nhưng thực ra nó chẳng hợp với mình. Thấy rẻ nên mua, lúc ở cửa hàng không nhận ra nhưng để người khác ngắm thì lại thấy. Những lỗi như trên cho đến bây giờ tôi vẫn hay mắc phải. Khi bạn thấy thất bại với một món đồ nào đó, tôi khuyên bạn nên vứt nó ngay đi. Nếu bạn vẫn cố giữ nó ở nhà thì trong đầu bạn lúc nào cũng chỉ xoay quanh nó và nghĩ: ôi, thật sai lầm. Và nếu tình trạng này xảy ra trong thời gian dài, sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn. Thay vào đó, bạn nên coi đó là tiền học phí về thất bại và ghi nhớ kỹ lý do vì sao bạn lại thất bại. Như vậy, lần sau bạn sẽ chọn tốt hơn. Quy tắc 49. Hãy coi những món đồ đã mua là đồ đi thuê. Tôi có một người bạn. Anh ấy mua rất nhiều quần áo, nhưng chẳng bao giờ anh ấy bỏ đi mấy cái nhãn mác mà cất riêng trong túi. Những nhãn mác ấy sẽ được gom lại và đưa đến các chợ đấu giá. Thỉnh thoảng anh ấy còn bán được chúng với giá đắt hơn mua quần áo nữa. Theo như anh ấy nói thì việc này có cảm giác như đang thuê quần áo của cửa hàng vậy. Và thay vì trả lại cửa hàng, anh ấy cho một người khác thuê lại nó. Ý tưởng này rất thú vị. Nếu bạn coi những thứ mua chỉ là đồ đi thuê và sau này cho người khác thuê lại, bạn sẽ giữ gìn chúng cẩn thận cực kỳ. Bạn cũng sẽ không dùng chúng một cách lãng phí. Khi đó bạn sẽ không còn nghĩ đồ của riêng mình mà chỉ là đi thuê một thời gian mà thôi. Đây không chỉ là vấn đề sở hữu tài sản mà còn rèn cho bạn thái độ khiêm tốn. Quy tắc 50. Đừng mua vì rẻ, đừng nhận vì miễn phí. Mua một món đồ 5.000 yên chỉ với giá 2.000 yên, mọi người sẽ có cảm giác được lợi 3.000 yên. Nó cho bạn cảm giác khi cần mua món đồ này là bạn nhận được 3.000 yên tiền mặt vậy. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ chúng ta cần phải trả tiền cho chỗ để của đồ vật nữa đấy. Chúng ta hãy làm một phép toán đơn giản. Nhà của tôi rộng 20m², tiền nhà là 67.000 yên. Vậy bình quân một tháng tôi phải trả 3.000 yên cho mỗi mét vuông. Giờ giả sử món đồ 2.000 yên lúc nãy chiếm mất vị trí của cái tủ áo 1m² thì thế nào? Cuối cùng thì bạn vẫn chẳng được giảm giá tí nào cả. Đây chính là hệ quả khi bạn mua đồ rẻ. Bạn cũng đừng nhận đồ miễn phí vì chúng cũng gây ra nhiều tổn thất cho bạn. Chỉ nguyên việc bạn sở hữu món đồ đấy cũng đã lấy đi một phần trong bộ nhớ của bạn, sau đó là thời gian, công sức để bảo quản nó. Chẳng có món đồ gì là thực sự miễn phí cả. Sở hữu món đồ nào đó không đơn thuần là bạn mất tiền mua mà còn mất nhiều chi phí khác nữa. Nếu nhận ra điều này, bạn sẽ hạn chế được việc mua đồ chỉ vì món lợi trước mắt. Quy tắc 51, thời điểm mà bạn đắn đo liệu có vứt đi được không chính là lúc bạn có thể vứt nó đi. Chúng ta thường đắn đo vì phải chọn lựa những thứ có giá trị tương đương nhau. Dù bạn có chọn cái nào thì cũng có ưu, nhược điểm của nó. Bạn nhận ra điều đấy và so sánh các điểm đấy với nhau. Kết quả là bạn chỉ mãi so sánh chứ không làm gì được. Thực ra, thời điểm mà bạn thấy đắn đo khi lựa chọn, ví dụ như lấy 100 yên hay 101 yên, thì thực tế chỉ có quá trình nhận tiền là khác nhau mà thôi. Nếu trường hợp bạn chọn bên nào cũng như nhau cả, thì tốt nhất là nên nhanh chóng quyết định một cái cho mình thì hơn. Những lúc cảm thấy mệt mỏi, phiền phức, tôi sẽ chọn cách vứt đi, và tôi cũng khuyên bạn, nếu bạn thấy phiền toái, hãy vứt chúng đi. Có một câu nói mà tôi rất thích, tuyệt đối thì yes, còn lại là no. Áp dụng vào trường hợp vứt đồ như chúng ta thì nên đổi lại một chút, tuyệt đối thì no, còn lại thì yes. Ngoài những thứ bạn tuyệt đối không muốn vứt, những thứ còn lại bạn có thể vứt hết. Quy tắc 52, những món đồ thực sự cần thiết rồi sẽ quay về với bạn. Khi vứt đồ, bạn hay có cảm giác sợ hãi vì không biết sau khi vứt nó đi rồi, liệu mình còn có thể gặp nó lần nữa không? Chính vì thế, bạn cứ lần lữa mãi mà chẳng vứt đi được món nào. Ngày nay, nhờ có Internet mà chúng ta có thể mua được bất cứ món đồ nào. Giả sử khi bạn vứt bỏ một món đồ, sau đó bạn cứ nhớ nó mãi, nhớ đến mức không ngủ được, đến mức đau đầu, thì hãy nhớ là bạn có thể có lại nó bất cứ lúc nào. Nếu muốn đọc lại một cuốn sách, bạn sẽ đọc được nó, chắc chắn là có người đang giữ nó. Và nếu bạn nhớ nó đến mức không ngủ được, vậy hãy đến gặp người đó và mượn lại. Tuy nhiên, những món đồ khiến bạn như vậy thì cũng không có nhiều đâu. Quy tắc 53, biết cảm ơn, vứt đồ nhưng không vứt tình cảm. Hãy vứt những món đồ bạn được tặng, hãy vứt những món đồ mà người đã khuất để lại, hãy vứt những món đồ mà bạn không dùng hết tính năng của nó. Nhưng hãy nhớ là không bao giờ được vứt đi lòng biết ơn của mình. Chắc ai cũng từng nhận được những món quà mà mình không cần. Dù bạn không có ý gì cả, nhưng đâu đó trong lòng bạn cũng thấy khó chịu. Nếu bạn cứ giữ mãi món đồ đó và khó chịu với nó thì thật sự rất không phải với người đã tặng quà cho bạn. Và trên hết, bạn cũng đang lãng phí tình cảm của mình vào chuyện không đáng. Cuối cùng, trước khi đưa món đồ nào đó đi, bạn nhớ là hãy biết ơn. Biết ơn người đã làm ra món đồ đó. Biết ơn người đã nhận món đồ đó cho bạn. Thay vì sống mãi trong khó chịu, sự trân trọng và biết ơn sẽ giúp bạn thấy thoải mái hơn rất nhiều. Và sự biết ơn đó sẽ đọng lại trong trí nhớ bạn. Sau cùng, những thứ còn lại với bạn mới là thứ quan trọng nhất. Quy tắc 54, lãng phí thực ra chỉ là cảm giác của chính bạn. Vứt bỏ những đồ còn dùng được thật là lãng phí, hay đồ mới mua chưa dùng lần nào mà đã phải bỏ cũng là điều hết sức lãng phí. Tuy nhiên, có thể bạn không biết, sự lãng phí đấy đơn thuần chỉ là cảm nhận của bạn mà thôi. Tôi cũng không muốn vứt bỏ đồ đi trong khi nó vẫn còn sử dụng được. Thế nên tôi hay cho ai đó cần dùng đến nó. Tuy nhiên, cứ mỗi khi món đồ nào đó rời khỏi mình, bạn vẫn có thể cảm thấy lãng phí. Mặc dù không thích nhưng đó là món quà nhận được. Nếu vứt nó đi thì thật áy náy với người tặng. Hay đồ còn dùng tốt mà đã vứt đi mới lãng phí. Chính vì vậy mà hôm nay, ngày mai hay cho đến mãi sau này, bạn vẫn sẽ cảm thấy như vậy và không thể nào vứt đồ đi được. Đó chính là sự thật đằng sau sự lãng phí. Quy tắc 55, vứt đi chính là nhớ mãi. Tôi đã scan tất cả những bức thư nhận được rồi vứt chúng đi. Trong số những bức thư ấy, có những bức thư dù vứt đi rồi nhưng tôi cũng không thể nào quên. Đấy là bức thư hướng dẫn đổi tàu mà mẹ đã viết cho tôi. Đó là lúc tôi rời Kagawa lên Tokyo học đại học, bắt đầu cuộc sống một mình. Lo lắng cho tôi lần đầu sống ở nơi xa lạ, mẹ đã viết cho tôi một bức thư về cách chuyển tàu từ sân bay Haneda về thành phố. Lên tàu có chở hàng, rồi lại đổi sang Seibushin Shiyoku. Đó chính là bức thư mà mẹ đã viết cho tôi, một kẻ mù đường, thậm chí còn không có điện thoại di động. Mẹ đã luôn lo lắng mỗi khi tôi lên Tokyo một mình. Tuy nhiên, lúc còn giữ bức thư này, tôi đã không nhớ là mình có một bức thư như thế. Và khi vứt nó đi, tôi mới bắt đầu thấy trân trọng nó. bởi tôi sẽ chẳng nhìn thấy bức thư đó lần nào nữa. Không phải bao giờ vứt đi cũng đồng nghĩa với lãng quên. Có những thứ chính vì vứt đi mà bạn sẽ không bao giờ quên. Bổ sung 15 quy tắc dành cho người muốn giảm bớt nhiều đồ hơn nữa. Toa thuốc cho căn bệnh muốn vứt đi. Quy tắc 1. Hài lòng không phải là số lượng của đồ đẹp. Nhà thơ Allen Ginsberg đã nói, nếu bạn coi mình có 2 tấm thảm, thì bạn sẽ có 2 tấm thảm. Cảm giác có hài lòng với đồ dùng của mình hay không không liên quan đến số lượng của đồ dùng ấy. Sở hữu một món đồ nghĩa là bạn biết rằng mình đang có nó trong tay, tức là chúng ta cần lưu chúng vào trong bộ nhớ. Đó không phải là những ký ức hỗn độn về một đống đồ đạc, mà là những suy nghĩ yêu thương với các món đồ của mình. Nếu làm được vậy, bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn gấp 2-3 lần. Thay vì sắm 2-3 chiếc cốc cà phê và sau đó không biết là để ở đâu trong nhà, bạn chỉ cần một chiếc duy nhất và có thể biết nó đang ở đâu, nó như thế nào. Nếu bạn cho rằng chỉ có nhiều đồ mới thoải mái, bạn chỉ càng muốn có nhiều đồ hơn thôi. Cho dù bạn liên tiếp mua thêm từng cái một, thì bạn cũng chẳng bao giờ thấy hài lòng. Và cuối cùng thì chính bạn cũng chẳng nhớ được mình mua nó lúc nào hay để nó ở đâu. Giảm bớt đồ không có nghĩa là bạn giảm luôn cảm giác thoải mái của bản thân. Quy tắc 2. Đồng phục hóa quần áo hàng ngày. Steve Jobs luôn mặc những bộ quần áo giống nhau. Một chiếc áo đen cổ lọ của Issey Miyake, chiếc quần Levi 501 và đôi giày thể thao của New Balance. Dù trong các sự kiện truyền thông, ông cũng luôn mặc như vậy. Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg luôn mặc áo phông xám. Einstein luôn mặc cùng một kiểu áo khoác. Những con người vĩ đại, nổi tiếng ấy luôn tiết kiệm thời gian chọn đồ hay chạy theo trào lưu mỗi ngày để tập trung cho những việc quan trọng. Với họ, số lượng quần áo đủ để sinh hoạt là không nhiều. Họ chỉ chọn những bộ quần áo hợp với mình nhất và lúc nào cũng biến những bộ quần áo của mình thành đồng phục. Quy tắc 3. Ít đồ đạc thể hiện cá tính. Cá tính tôi muốn nói ở đây khác với những biểu hiện của giới trẻ hiện nay như nhuộm tóc xanh đỏ, bấm khuyên lưỡi, là con trai nhưng mặc váy hoặc gắn quá nhiều thứ lên vỏ điện thoại. Những người sống tối giản mà tôi đã gặp, dù họ có đồng phục hóa quần áo của mình hay không, dù cuộc sống có rất bình thường đi chăng nữa, thì với tôi họ cũng rất cá tính. Có lẽ bạn sẽ có cảm giác khi vứt bớt đồ cũng là vứt luôn dấu ấn riêng của mình, nhưng thực tế lại ngược lại. Ví dụ với hình ảnh của châu Âu trước đây, bạn thấy ai cũng mặc vest như nhau, đội mũ giống nhau và cùng hút thuốc lá. Tất cả mọi người hầu như đều ăn mặc hoặc có đồ đạc giống nhau. Tuy nhiên, những tác phẩm văn học, những tác phẩm nghệ thuật họ làm ra có tác phẩm nào là không có dấu ấn riêng đâu. Nếu thử ngẫm nghĩ một chút, bạn sẽ thấy thứ tạo nên con người, dấu ấn của chúng ta không phải là đồ vật mà là trải nghiệm. Và có lẽ những người sống tối giản, coi trọng trải nghiệm hơn vật chất luôn là những người sống có cá tính. Quy tắc 4. Sau khi nghĩ 5 lần, hãy vứt đi. Con người chúng ta trong một ngày suy nghĩ đến 60.000 lần. Khi tôi chú ý đến suy nghĩ của mình, tôi nhận ra mình toàn suy nghĩ những việc không đâu. Mỗi khi lướt net, trong lúc tra từ khóa của mình, tôi hay lang thang sang các trang khác. Những suy nghĩ trong đầu tôi cũng vậy. Ví dụ tôi có một chiếc cốc uống cà phê. Khi uống nó, tôi sẽ thấy là mình chạm môi vào nó, rồi muốn đánh răng. Muốn đánh răng thì phải mua bàn chải. Đến lúc đánh răng thì tôi cũng lại nghĩ toàn những chuyện chẳng hay ho gì. Bản năng con người là luôn phát triển từ những suy nghĩ và suy nghĩ không ngừng. Vậy nên trong 60.000 lần suy nghĩ, hầu như không có suy nghĩ nào là được chúng ta tự ý thức là phải nghĩ đến nó cả. Thỉnh thoảng, bạn sẽ thấy những món đồ mà dù bạn không có ý vứt nó đi thì bạn cũng tự nảy ra suy nghĩ. Liệu có vứt nó đi được không nhỉ? Nếu bạn đã từng có suy nghĩ đấy trong 5 lần thì đã đến lúc bạn vứt nó đi được rồi. Bởi sau đó 100 lần hay 1.000 lần thì bạn vẫn chỉ băn khoăn như thế thôi. Quy tắc 5. Vứt thử để kiểm tra xem món đồ có thực sự cần thiết hay không. Với những ai còn đắn đo về việc có vứt hay không, tôi khuyên bạn nên làm một bài kiểm tra, vứt thử một lần để xem độ quan trọng của món đồ đấy. Lúc trước tôi lần trần, mãi không vứt được chiếc TV đi nên tôi đã vứt thử nó đi một lần. Nếu vứt TV đi, có thể tôi sẽ gặp vài khó khăn trong công việc. Không nắm bắt được tin tức thế giới, không tìm được đề tài nói chuyện với bạn bè nên có thể sẽ bị mọi người xa lánh. Nhưng thật may là khi tôi vứt TV đi, điều đó đã không xảy ra với tôi. Tính đến hiện tại, chỉ có duy nhất một món đồ mà sau khi bỏ đi tôi lại mua về đó là máy massage chân MH23 của Omron. Tôi thích nó đến nỗi cả số hiệu của nó tôi cũng nhớ. Tôi đã từng mua một cái tặng mẹ tôi và cho anh trai tôi cái tôi có. Nhưng sau đó tôi không thể nào quên được cảm giác thoải mái ở lòng bàn chân khi dùng cái máy massage này. Lúc đó tôi đã cho anh trai tôi mất rồi nên đành mua một cái mới. Sau đấy tôi lại nghĩ là mình có thể bỏ nó đi nên lại bán một lần. Sau 3 lần vứt đi, mua lại, có lẽ giờ tôi sẽ giữ nó luôn trong nhà. Quy tắc 6, một chút bất tiện cũng là thú vui. Gần đây tôi đã vứt hết khăn tắm trong nhà, thay vào đó là khăn lau. Và tôi nhận ra khăn lau thật tuyệt vời. Nó có thể dùng ở nhiều nơi, nhanh khô hơn khăn tắm. Sau khi dùng xong chỉ cần treo lên, lần sau ra lấy là đã khô luôn rồi. Ở phòng giặt đồ, sau khi rửa tay xong tôi dùng khăn lau. Sau khi giặt quần áo xong tôi dùng khăn lau. Và khi tắm xong tôi cũng lau người bằng khăn lau. Trước đây khăn mặt và khăn tắm phải chiếm 2/3 trong đống đồ giặt hàng ngày của tôi. Bây giờ khi không có mấy cái khăn tắm dày xù đấy, thì việc giặt giũ của tôi gọn nhẹ hơn nhiều. Như ở chương 2 tôi có nói, con người luôn làm quen với các kích thích khác biệt. Lúc nào tôi cũng dùng khăn tắm, nên với tôi nó là thứ đương nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Tôi cũng đã quên đi sự trân trọng và may mắn khi dùng khăn tắm mỗi ngày. Bây giờ khi dùng khăn lau, tôi mới cảm giác khi chạm vào da không thể nào bằng với khăn tắm. Tuy nhiên, phải nói rằng con người có thể thích nghi với sự bất tiện giống như họ có thể thích nghi với sự tiện lợi vậy. Và khi lại có cơ hội dùng khăn tắm, tôi lại thấy cảm động trước sự thoải mái ấy. Tự bản thân tôi lại rút ngắn được khoảng cách với hạnh phúc và tôi thấy vui vì điều đó. Bạn có thể thử dùng khăn lau thay cho khăn tắm, đó sẽ là trải nghiệm rất tuyệt đấy. Quy tắc 7, vứt cả những món khiến con tim bạn rộn ràng. Nếu quyết tâm là một người sống tối giản thì sẽ có một ngày bạn phải vứt bỏ cả những món đồ khiến bạn lưu luyến. Tôi rất thích Greytia và tôi cũng rất thích cây thập giá, món quà lưu niệm tôi mua ở đó. Cây thập giá bằng gốm, màu đỏ tươi, được người thợ chạm khắc thủ công từng đường nét trang trí. Màu sắc hài hòa, bề mặt trơn mịn, không quá nặng. Tôi thích mọi điểm của cây thập giá đó, nghe nói nó được một người nghệ sĩ bản xứ làm ra. Và bạn không thể bắt gặp nó ở một cửa hàng lưu niệm nào cả. Vậy nên nó đã trở thành một vật không thể thay thế với tôi. Lúc vứt cây thập giá đấy đi, tôi cảm thấy vô cùng luyến tiếc. Nhưng sau khi vứt đi, tôi lại cảm thấy thật thoải mái. Sau này, mỗi khi đi du lịch, tôi không phải mất thời gian đắn đo xem mua cái gì làm quà nữa. Mà dù có thấy món nào mình thích đi chăng nữa, tôi cũng sẽ học theo nhân vật hoạt hình Snoopkin, chỉ nhìn mà thôi. Như vậy, toàn bộ thời gian của tôi chỉ tập trung vào chính chuyến đi của mình. Bỏ đi những món đồ khiến bạn lưu luyến, đổi lại bạn có được rất nhiều. Quy tắc 8. Dù bạn có đang khỏe mạnh, cũng hãy chuẩn bị trước mọi việc cho mình. Chỉ có chính chúng ta mới hiểu được giá trị của những món đồ mà ta sở hữu, như quà lưu niệm du lịch, cuốn tiểu thuyết tình yêu đã đọc nhiều lần, hay bức thư nhận được từ một người quan trọng nào đó, hay những bức ảnh kỷ niệm. Những cố gắng, những gian nan để có được món đồ hay những kỷ niệm, những câu chuyện cất giấu trong món đồ đó còn cao hơn giá trị thị trường của nó rất nhiều. Bởi vậy, khi chúng ta, chủ nhân của những ký ức đó mất đi, cũng đồng nghĩa với giá trị của món đồ đó mất đi. Dù món đồ đó đắt tiền đến đâu, tuyệt vời thế nào, nhưng nếu để người khác nhìn vào thì họ cũng chỉ thấy một thứ tầm phào mà thôi. Sau khi đã giảm bớt được khá nhiều đồ, tôi cũng vơi bớt cảm giác. Một khi tôi có xảy ra chuyện gì thì cũng ít phiền hà đến người khác. Có thể tôi suy nghĩ quá xa xôi, nhưng thực sự là tôi đã cảm thấy bản thân mình được tự do và tôi có thể dành nhiều công sức hơn cho những hoạt động khác. Quy tắc 9. Giảm bớt đồ đạc không có nghĩa là giảm bớt con người bạn. Dù có giảm hết đồ đạc cũng không có nghĩa là bạn trở nên bí ẩn hơn hay trong một đêm bạn có thể bạc đầu hay lưng sẽ còng xuống. Việc bạn không có đồ đạc cũng không dẫn đến việc bị mọi người xa lánh, khiển trách hay bị trẻ con ném đá. Cùng lắm bạn chỉ bị cho là người quá đơn giản mà thôi. Có một điều hiển nhiên là dù bạn có đồ đạc hay không thì cơ thể bạn cũng chẳng thay đổi được. Khi cuộc sống của bạn còn bị vây quanh bởi những món đồ, có thể bạn sẽ thấy vứt đồ đi cũng như vứt đi chính con người mình. Nhưng thực tế thì đồ đạc không phải là một phần thân thể của bạn, chúng chỉ là những vật ngoài thân. Đồ vật và bản thân con người bạn không liên quan gì với nhau, nên dù bạn có giảm bớt đồ thì con người bạn cũng không ngót lại được. Không những thế, bạn còn thấy bản thân mình hoạt bát, thoải mái hơn trước rất nhiều. Cho dù là giảm bớt đồ, nhưng con người bạn lại tăng thêm nhiều đấy chứ. Quy tắc 10. Thay đổi suy nghĩ về cách sử dụng thông thường của đồ đạc. Chắc bạn còn nhớ anh Hiji tôi đã giới thiệu ở đầu cuốn sách. Anh ấy đã cải tiến chiếc sofa của mình bằng cách để thêm cái đệm gấp và kê sát vào tường. Vì thế bạn có thể nằm trên đấy, lấy thêm gối, đắp thêm chăn đều được. Với ý tưởng này, đây không phải là một chiếc sofa giường nằm, mà là một chiếc giường sofa. Có lẽ đúng hơn phải gọi nó là sofa đệm. Mặc dù trong nhà anh Hiji không có tivi, nhưng chỉ cần một chiếc heat mode display là anh ấy có thể xem các chương trình khác nhau. Thậm chí anh ấy còn dùng xà phòng tắm hay dầu rửa bát thay cho bột giặt nữa. Trong tác phẩm của Marie Kondo, cô ấy có nói là phơi thớt và rẻ rửa bát. Gần đây tôi cũng bắt đầu học theo cô ấy phơi rẻ rửa bát của mình và vứt mấy cái móc treo tường vốn dùng để treo rẻ rửa bát. Marie Kondo đã không đi theo những suy nghĩ thông thường như không để thớt hay rẻ rửa bát dưới hiên nhà. Thông thường thì món đồ này chỉ dùng cho việc này. Mỗi khi cần làm một việc gì đấy, ta lại cần một món đồ thích hợp riêng cho nó. Nếu chỉ tận dụng mỗi điểm lợi ích duy nhất đấy, thì đồ đạc trong nhà bạn cũng khá nhiều đấy. Thay vào đó, nếu bạn không phụ thuộc vào cách sử dụng thông thường của từng món, thì đồ đạc trong nhà bạn sẽ được giảm đi khá nhiều. Quy tắc 11. Đừng nghĩ nữa, hãy vứt thôi. Trong bộ phim Long Tranh Hổ Đấu, Lý Tiểu Long đã nói, đừng nghĩ nữa, hãy cảm nhận. Câu nói này đổi sang cho người sống tối giản có thể biến thành, đừng nghĩ nữa, hãy vứt đi. Có một ngày tôi cảm thấy khó chịu với mấy quyển sổ tiết kiệm ở nhà và đã cho tất cả vào máy cắt giấy. Thậm chí tôi còn cắt mấy quyển sổ đấy trước khi lên hỏi Yahoo hỏi và đáp xem liệu vứt sổ tiết kiệm đi thì có sao không. Tôi chỉ thấy cảm giác của mình quan trọng hơn việc suy nghĩ đắn đo nhiều. Sau đó tôi có đến ngân hàng để đóng tài khoản và cũng chẳng gặp khó khăn gì. Nhân viên giao dịch chỉ ngạc nhiên nhìn tôi một chút mà thôi. Sổ tiết kiệm của quý khách đã vứt rồi sao? Thậm chí còn có người bị mất hết mọi thứ trong hỏa hoạn, thiên tai. Tôi chỉ vứt mấy thứ đi thôi thì cũng chẳng có gì to tát cả. Nếu trước khi vứt bạn cứ suy nghĩ đắn đo thì bạn sẽ tự vẽ ra cho mình vô vàn lý do hay sự bất tiện nếu không có chúng. Tốt hơn hết bạn hãy nghe theo cảm nhận của mình. Quy tắc 12. Đừng quan trọng việc nhất định phải có ít đồ, đừng chỉ trích người có nhiều đồ. Một sai lầm mà người sống tối giản dễ mắc phải đó là dễ tự mãn vì mình có ít đồ, hay lúc nào cũng quan trọng việc phải có ít đồ. Giống như ở chương 1 tôi đã nói, người sống tối giản là người biết được thứ gì cần thiết với bản thân, là người biết cắt giảm đồ đạc vì những thứ quan trọng, và những thứ quan trọng với mỗi người mỗi khác. Vì thế, những gì mọi người vứt đi cũng khác nhau. Bởi vậy, việc ganh đua xem làm thế nào mới ít đồ nhất thật chẳng có ý nghĩa gì. Và bạn cũng nên biết rằng, dù bạn có bị vây quanh một đống đồ đi chăng nữa, nhưng nếu chúng đều là những thứ quan trọng với bạn, khiến bạn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống, thì bạn chẳng cần phải vứt chúng đi làm gì. Vì lẽ đó, chúng ta chẳng có lý do gì để chỉ trích những người có nhiều đồ cả. Chúng ta không thể bắt họ vứt đồ một cách vô lý khi họ vốn chỉ có những đồ quan trọng. Lối sống tối giản không phải là cực hình mà chúng ta phải chịu. Thế nhưng lại có những người tự mình nhận lấy cực hình đó, thậm chí còn viết trong hồ sơ của mình là đang tu hành để trở thành người sống tối giản. Với tôi, việc nhất định phải có ít đồ như thế chẳng có ý nghĩa gì cả. Quy tắc 13. Muốn vứt đồ, muốn giữ đồ đều là những bệnh giống nhau. Vứt bớt đồ đạc có thể làm bạn thấy phấn khích. Việc này giúp bạn cảm thấy thoải mái. Khi bạn bị nghiện cảm giác này, vứt đồ trở thành công việc đam mê của bạn. Khi đó, bạn đã mắc phải căn bệnh tên là muốn vứt đồ. Thậm chí bạn còn cảm thấy khó chịu với những người sở hữu nhiều đồ đạc. Tuy nhiên, bạn có biết là cảm giác ôi, vẫn còn giữ ở đây à? Của một người thích vứt đồ cũng giống với cảm giác ôi, mình còn chưa có được nó, của một người muốn sắm đồ. Cả hai việc cắt giảm đồ đạc và sắm thêm đồ đều có tính kích thích và khiến con người thấy thoải mái. Cũng giống như lời khuyên với người nghiện mua sắm, bạn không nên lệ thuộc vào những kích thích mà căn bệnh vứt đồ này mang lại. Với một người thích sắm đồ, trước khi vứt một món đồ nào đó, họ nên tự hỏi mình, nó có thực sự quan trọng với mình? Tương tự như vậy, với một người thích vứt đồ, trước khi vứt, bạn nên tự hỏi, mình có nên vứt món này đi không? hay mình chỉ vứt đi để trong nhà có ít đồ hơn thôi. Quy tắc 14, lối sống tối giản là phương tiện, là lời mở đầu. Có nhiều người đã nêu lên những nguy hiểm dễ mắc phải khi theo lối sống này. Nhưng riêng bản thân tôi vẫn ủng hộ nó. Bởi xã hội hiện đại ngày càng coi trọng vật chất và có quá nhiều người đang sở hữu đồ đạc nhiều hơn mức cần thiết. Người sống tối giản là những người biết cắt giảm đồ đạc vì những thứ quan trọng với bản thân. Mục đích của lối sống này không phải là giảm bớt đồ, mà là ưu tiên những thứ quan trọng bằng việc giảm bớt đồ. Lối sống tối giản chỉ là phương tiện, dụng cụ để bạn đạt được mục đích đó mà thôi. Và điều quan trọng bạn tìm thấy sau khi cắt bớt đồ đạc sẽ khác nhau tùy theo mỗi người. Lối sống tối giản giống như lời mở đầu của một cuốn sách, còn nội dung câu chuyện phải dựa vào bạn để viết tiếp. Nếu bạn nhầm tưởng lối sống này với mục đích cần đạt, thì sau khi hoàn thành nó, bạn chỉ cảm thấy trống rỗng mà thôi. Điều quan trọng là sau khi vứt bớt đồ đi, bạn sẽ làm gì tiếp theo? Hãy tự mình viết nên câu chuyện ấy. Quy tắc 15. Tự mình suy nghĩ về lối sống tối giản. Nếu không nhét được hết đồ dùng vào một vali, bạn không phải là người sống tối giản. Nếu không ngủ trong túi ngủ, bạn không phải là một người sống tối giản. Thực sự thì chưa bao giờ có những quy định như vậy về lối sống tối giản. Cũng chẳng có khuôn mẫu chung nào cho người sống tối giản. Tôi biết có một người sau khi cắt giảm hết đồ đạc, thứ còn lại trong nhà anh ta là chiếc piano to đùng. Bởi với anh ta, âm nhạc mới là thứ cần thiết trong cuộc sống. Lối sống tối giản chỉ là phương tiện giúp bạn nhận ra những thứ thực sự quan trọng với bản thân mình. Anh Numahata, người cùng làm trang web với tôi, vừa mua một chiếc ô tô, nhưng tôi nghĩ đó vẫn là cách sống tối giản. Anh ấy đơn giản hóa các mối quan hệ của mình và dành thời gian một mình trong xe. Trong xe không có gì cả, và bạn có thể tưởng tượng chiếc xe giống như một ngôi nhà di động theo phong cách tối giản vậy. Lối sống tối giản này thực ra rất rộng tùy theo suy nghĩ của bạn mà thôi. Chương 4. Vứt bớt đồ đạc, 12 điều thay đổi trong tôi. Tốn thời gian vì đồ đạc. Ngày 20 tháng 12 năm 2014, 15.000 vé Suica số lượng có hạn đã được bán nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập hãng đường sắt Tokyo. Và sự hỗn loạn trong ngày bán vé đã được đưa lên bản tin, nên chắc nhiều người biết đến sự kiện này. Hơn 9.000 người xếp hàng mua vé và người ta đã phải dừng hoạt động bán vé lại. Trên bản tin thời sự cũng chiếu hình ảnh những người phản ứng quá khích và nói những lời lẽ không hay sau khi biết tin hoạt động bán vé bị dừng lại. Thời điểm đó có rất nhiều học sinh chuẩn bị vào học trung học, khóa mùa xuân đã đến để mua vé. Thực lòng thì tôi rất cảm thông cho mọi người khi phải đứng chờ hàng giờ đồng hồ trong thời tiết giá lạnh. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng loại vé Suica kỷ niệm số lượng có hạn này cũng chỉ có công dụng như một vé Suica bình thường khác. Nó không giúp bạn giảm được 5% tiền tàu xe, cũng không làm bằng chất liệu đặc biệt khó vỡ. Nếu được như thế thì tôi cũng muốn có một cái. Trên vé Suica giới hạn này có trang trí tranh của Mucha khá đẹp. Tuy nhiên, với nhiều người, loại vé Suica này không phải là thứ quan trọng, mà chỉ là một vật kỷ niệm. Họ muốn có như nhiều người mà thôi. Nếu bạn không nhận thấy là nó chỉ giống như các vé Suica bình thường, thì bạn đã mất đi một lượng thời gian trên mức tưởng tượng rồi. Đó là thời gian đi, về giữa nhà bạn và nhà ga Tokyo, thời gian xếp hàng, thời gian nổi giận với nhân viên nhà ga, thời gian để làm nguôi cơn giận, thời gian điều chỉnh thái độ của bản thân, thời gian đi mua vé một lần nữa. Đời người rất ngắn, vậy nên nếu ta còn rút ngắn nó vì đồ vật ngoài thân thì thật lãng phí. Giảm thời gian lãng phí cho truyền thông, quảng cáo. Dù chúng ta có ở nhà xem TV hay đi ra ngoài, thì hàng loạt các thông điệp trong xã hội đều được gửi tới chúng ta qua các phương tiện truyền thông quảng cáo. Hãy kiếm thật nhiều tiền, hãy giảm cân nhiều hơn, hãy vào học trường tốt, sống trong ngôi nhà tiện nghi, hãy sống cuộc sống lành mạnh, hãy chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh, hãy ăn mặc thời trang hơn, trưởng thành hơn, hiểu biết hơn và hãy đề phòng những bất trắc xảy đến bất cứ lúc nào. Nhà đạo diễn Tom Shadyac từng khái quát tình hình này như sau. Nói tóm lại, nếu là tôi của hiện nay thì không thể chấp nhận được. Khi ý thức được về lối sống tối giản, tự nhiên bạn sẽ giảm được khoảng thời gian bị làm phiền bởi quảng cáo hay truyền thông. Bởi tôi đang có trong tay mọi thứ tôi cần. Nếu bạn có thể nghĩ được như vậy, thì mọi tin nhắn, thông điệp quảng cáo đều trở nên vô nghĩa với bạn. Ngược lại, nếu bạn cứ mãi nghĩ xem mình đang có, ôi, vẫn chưa đủ, thì bạn sẽ thấy mọi tin nhắn quảng cáo hay thông điệp đấy đều là dành cho chính mình. Và khi làm theo từng thông điệp, thì dù bạn có bao nhiêu thời trang đi nữa, cũng không thể đủ được. Một điều quan trọng được rút ra từ lối sống tối giản, đó là bạn chẳng còn thiếu thứ gì cả. Chính vì đuổi theo những món đồ bạn cho là mình đang thiếu mà bạn đã rút ngắn đi thời gian cho chính bản thân mình. Giảm thời gian mua sắm. Những người sống theo lối sống tối giản không mấy khi đi mua sắm, nên họ có thể giảm thời gian mua đồ. Tất nhiên, thỉnh thoảng họ vẫn cần đi mua đồ. Họ vẫn cần đi mua mới vài thứ, nhưng khoảng thời gian đó cũng được rút ngắn lại. Trước đây tôi rất thích các đồ điện gia dụng. Ví dụ, trước khi mua một chiếc lò vi sóng mới, tôi phải so sánh sản phẩm của vài hãng, rồi xem báo giá giới thiệu của từng sản phẩm. Cuối cùng mới chọn mua được dòng sản phẩm có chức năng nấu bằng hơi nước siêu nhiệt ở nhiệt độ cao mà các sản phẩm khác không có. Tôi đã vô cùng mãn nguyện với lựa chọn của mình. Nhưng cuối cùng thì tôi lại chẳng sử dụng cái tính năng nổi trội ấy một lần nào. Nếu đến khu phố thời trang ở Tokyo thì dù có mua một chiếc áo thôi, tôi cũng mất cả một ngày ở đấy. Mà dù có chọn được kiểu dáng thì tôi cũng phải loanh quanh giữa mấy cửa hàng A, B, C. Đi hết các cửa hàng thử ở từng nơi, cuối cùng lại quay về cửa hàng A đầu tiên, rồi lại chẳng mua cái áo đấy nữa mà đi về. Có lẽ tôi ra ngoài chỉ để rước thêm mệt vào người. Ken Seagull, tác giả của cuốn Think Simple, khi so sánh giữa máy tính của Apple và Dell, đã nói: thành công của Apple là do dòng sản phẩm này có ít mẫu mã hơn hẳn. Khi nói về thất bại của Apple Watch, theo tôi không phải do tính năng của nó, mà là do dòng sản phẩm này có quá nhiều mẫu mã để lựa chọn. Có một quy tắc gọi là quy tắc kẹo mứt, đó là sẽ có nhiều người mua ở quầy hàng bày 6 loại kẹo mứt hơn là quầy hàng bày 24 loại. Nếu có quá nhiều lựa chọn thì chúng ta thường hay nghĩ ngược lại, thà không có lựa chọn nào còn hơn. Mà dù có chọn được trong số đó thì cảm giác thỏa mãn cũng bị giảm xuống. Lối sống tối giản càng phát triển thì tiêu chuẩn chọn đồ càng rõ ràng. Vậy nên, dù có mua đồ mới, bạn cũng sẽ không mất nhiều thời gian để phân vân lựa chọn. Tiêu chuẩn chọn của tôi là hình thức đơn giản, diện tích nhỏ gọn, dễ lau chùi, màu sắc hài hòa, có thể sử dụng trong thời gian dài, cấu tạo đơn giản, nhỏ, nhẹ, tích hợp nhiều tính năng. Lúc đổi xe đạp, tôi cũng đưa ra một tiêu chí rõ ràng. Đầu tiên đó là một chiếc xe đơn giản. Chỉ có một số duy nhất, sơn màu bạc cho bền màu. Khung xe là kiểu cũ nhưng tôi chưa bao giờ thấy chán. Đáp ứng hết yêu cầu đấy của tôi chỉ có xe của Focal 44. Thế nên tôi chẳng phải mất thời gian đi xem xét, chọn lựa ở các hàng khác làm gì. Và tôi cũng không mất thời gian so sánh xe của mình với xe của người khác. Khi mua đồ mới, nếu bạn vẫn chọn món đồ giống như món đồ cũ từng có, thì bạn không mất thời gian tìm hiểu và chọn một cái hoàn toàn khác. Bởi bạn cảm thấy thoải mái nhất với món đồ đấy, cảm thấy thế này là đủ rồi, nên bạn chẳng cần để mắt đến những thứ khác. Không chỉ có đồ đẹp trong nhà, trong các trường hợp phải lựa chọn khác, nếu thu hẹp được phạm vi lựa chọn cho mình, thì bạn sẽ quyết định nhanh hơn và quan trọng là bạn sẽ không lãng phí thời gian. Giảm thời gian làm việc nhà. Thời gian làm việc nhà của bạn sẽ được giảm xuống đáng kể. Tôi sẽ giải thích điều này kỹ hơn ở phần sau. Tuy nhiên, về cơ bản, nếu không bày biện đồ đạc ra khắp phòng và sống theo lối sống tối giản, thì thời gian bạn dành cho việc nhà sẽ được giảm xuống. Khi vứt bớt quần áo, cũng có nghĩa là thời gian giặt giũ của bạn được rút ngắn lại. Bạn cũng không phải mất nhiều thời gian phân vân xem hôm nay mặc gì. Khi còn sống trong căn phòng cũ trước đây, tôi rất ghét phải nhìn thấy ánh nắng trong phòng, bởi tôi ghét phải nhìn thấy những hạt bụi li ti trong những tia nắng ấy. Hơn nữa, tôi là kiểu người sống về đêm nên lúc nào cũng đóng hết cửa chớp lại để chặn ánh nắng vào nhà. Còn bây giờ, tôi lại quen với việc thức dậy trong nắng sớm bình minh. Khi mở mắt ra là tôi có thể thấy ngay căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp. Đây cũng là niềm vui nho nhỏ của tôi vào mỗi sáng. Cứ như vậy, tự nhiên tôi lại dậy sớm hơn trước, và khoảng thời gian buổi sáng dần trở thành thời gian quan trọng trong cuộc sống của tôi. Chuyển nhà trong 30 phút. Đầu xuân năm nay, tôi đã chuyển đến nhà mới. Trước lúc chuyển nhà, tôi cũng chẳng phải đóng gói gì cả, mà cứ chuyển hết đồ đạc ra ngoài. Tất cả chỉ hết 30 phút,